Thích một người tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều về người đó, muốn biết nhiều một chút, lo lắng nhiều một chút, nhưng mà người kia như cái hũ nút vậy, cái gì cũng đều giấu kín trong lòng. Nhan Hiểu Thần ngẩn ngơ nhìn Thẩm Hầu, như là nhìn thấy người ngoài hành tinh. Thẩm Hầu che mặt thở dài, vẻ mặt của cậu như vậy thật sự rất đả kích, cậu nói mình, Thẩm Hầu nghiến răng nghiến lợi nói. Nhan Hiểu Thần, là đang nói cậu đó, mình đang tỏ tình, sao cậu không có chút gì phản ứng như người bình thường vậy? Không để không khí lãng mạn thêm một chút được à, mình. Nhưng mà, mình đã thổ lộ với cậu, là cậu muốn chia tay. Khách Chương.